Nữ phụ thêm kịch hàng ngày. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, JL, đối diện với ánh mắt sắc bén ấy, Bạch Tình Tình run lên, hai lòng bàn tay nắm chặt. Là Giang Ngưng, cô ta mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Cái đêm hôm ấy, khi cô ta còn đang say nồng trong giấc ngủ, đột nhiên nghe được căn phòng cách vách truyền đến tiếng hét thê thảm của mẹ. Đến khi cô ta chạy qua, đã thấy Trần Mân nằm giữa một vũng máu tròng trắng lồi ra gắt gao trừng thẳng vào mặt cô ta. Đứng bên cạnh còn một người đàn ông đang cầm con dao dính đầy máu. Cô ta không biết mình đã trốn được bằng cách nào, cô ta rất sợ, chỉ biết liều mạng chạy. Nếu như không phải ngoài cửa có người qua đường đi qua, cô ta căn bản không thể trốn thoát. Cô ta sợ hãi, toàn thân vừa dơ bẩn vừa hôi hám núp ở nhà tắm công cộng đợi nửa ngày. Không ai biết rằng cô ta có bao nhiêu sợ hãi, cô ta ôm một tia hy vọng cho là mẹ cô ta vẫn chưa chết. Trên người cô ta không có gì cả, gọi điện báo cảnh sát cũng là mượn người khác. Không có tiền, cô ta lại càng không dám trở về, chỉ có thể tìm tới Bạch Quốc Hoa. Nhưng cô ta biết Giang Ngưng đó nhất định sẽ không bỏ qua cho ai, cho nên cô ta một mực không dám ló dạng ra ngoài, giờ không ngờ đến vẫn bị bắt được. Giang Ngưng, cô có bằng chứng gì? Bạch Thúc Thúc chăm chú nhìn Bạch Tình Tình, hỏi. Cô biết ngay là do Giang Ngưng kia làm, người phụ nữ này hoàn toàn điên rồi. Vì mục đích không trừ thủ đoạn, mạng người trong mắt cô ta căn bản chỉ toàn cỏ rác. Thích gờ yêu ta ết là gờ yêu ta ết quá đáng. Còn, tai nạn xe cậu con cũng không biết, mẹ không nói với con những chuyện này. Chỉ là từ lúc mẹ con đi ra từ cục cảnh sát con mới biết thì ra Giang Ngưng cho mẹ 20 triệu để mẹ đi hại. Hại ông, nhưng mẹ con lúc đó như bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại cũng đã chết, hy vọng ông có thể tha thứ. Bạch Tình Tình khóc lóc lệ rơi đầy mặt nhìn Bạch Côn. Trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ cầu khẩn. Thấy Bạch Tình Tình lại muốn lươn lẹo thoát tội, Bạch Thúc Thúc nhìn cũng thành quen cái thói làm người của cô. Em gái, này, chỉ cười lạnh một tiếng. Cô nói Giang Ngưng thì là Giang Ngưng thật à, ai biết cô có lừa chúng tôi hay không? Với tâm cơ của Trần Mân, không có khả năng nguyện ý làm con thí cho Giang Ngưng đơn giản vậy được. Bà ta nhất định phải để lại bằng chứng gì đó mới đúng. Nghe vậy, Bạch Tình Tình há hốc mồm như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn dừng lại. Cô ta không thể đưa bản ghi âm nói cho mấy người đó biết, nếu không Bạch Thúc Thúc nhìn thấy cô ta không còn giá trị lợi dụng nhất định sẽ đưa vào cục cảnh sát. Trầm mặc một hồi, Bạch Tình Tình mới chậm rãi nói. Mẹ tôi nói có bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa mẹ với Giang Ngưng, nhưng tôi không biết mẹ đã cất nó ở đâu, vậy làm sao giờ? Bạch Tình Tình ra vẻ rất sốt ruột, bộ dáng khiến người ta nhìn vào liền tin tưởng. Bạch Thúc Thúc không nói gì, chỉ khịt mũi khinh thường. Ha, Bạch Tình Tình này có vẻ thích xem người khác là đồ ngốc. Cô ta nghĩ ai cũng ngốc như cô ta à, mẹ con cô ta cùng nhau thông đồng mưu hại ông nội, vậy mà còn nói không biết ghi âm để ở đâu. Bạch Côn một mực im lặng nãy giờ, thần sắc có chút nghiêm trọng. Bạch Quốc Hoa thật không dám tin, ông không ngờ được tai nạn xe cô thật sự là Trần Mân làm. Ông không tin sao bà có thể làm chuyện như vậy, chà, ông có còn cảm thấy oan uổng có hai người đó không nữa ta, Bạch Quốc Hoa. Bạch Thúc Thúc chờ không kịp muốn vạch mặt người ba này. Bạch Quốc Hoa không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao cũng không thể ngờ cái người chung chăn chung gối suốt mấy chục năm trời với mình lại ác độc đến vậy. Ông, con biết mẹ con có lỗi với ông trách con cũng được nhưng mẹ con đã chết, ông hãy tha thứ cho mẹ con. Bạch Tình Tình bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt tèm lem nước mắt khóc đến hoa lê đái vũ. Lời này của cô ta ý là, mẹ cô ta đã chết, cô ta đáng thương như thế chẳng lẽ Bạch Côn còn không chịu bỏ qua cho cô ta sao? Bạch Thúc Thúc nhìn không nổi dáng vẻ này của Bạch Tình Tình, lúc này, Bạch Côn bỗng dưng lên tiếng, nói. Cô cùng mẹ cô làm cái gì trong lòng cô hiểu rõ. Mẹ cô đã chết, tôi sẽ không truy cứu những chuyện cô làm trước đây. Nhưng từ nay về sau, cô có mệnh hệ gì thì mặc xác cô. Còn có, Bạch Quốc Hoa, tôi cấm anh che chở cô ta một lần nào nữa. Nếu tôi mà phát hiện anh cũng cuốn gói cốt xéo ra khỏi công ty luôn đi. Hai ba con mấy người ra ngoài mà tình thương mến thương với nhau. Rốt cuộc ông cô vẫn quá nhân từ mà bỏ qua cho họ. Giọng nói khí phách như sấm rền dọa Bạch Tình Tình trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Bạch gia mặc kệ cô ta sớm muộn cũng sẽ bị Giang Ngưng thủ tiêu chết mất. Tựa hồ có chút không đành lòng, Bạch Quốc Hoa nhịn không được lên tiếng nói. Ba, đừng gọi tôi là ba. Ánh mắt Bạch Côn không có một chút nhiệt độ nhìn qua Bạch Quốc Hoa. Tôi không có đứa con mang gen thất bại như anh. Nói xong, người già liền xoay người trực tiếp rời đi. Bạch Thúc Thúc cũng lạnh lùng nhìn Bạch Quốc Hoa, giọng điệu không hề có độ ấm. Tôi cũng không có người ba như vậy. đuổi theo bước chân của ông nội, Bạch Túc Túc như muốn nói cái gì, thẳng đến khi đi vào thang máy, khi không còn người nào khác, ánh mắt Bạch Côn trở nên sắc bén, nói. Ông sẽ cho người lấy danh nghĩa ra ngưng ép Bạch Tình Tình giao bản ghi âm ra. Nhìn ông nội, Bạch Túc Túc không nói gì. Cho dù cách này hơi liều lĩnh, nhưng cũng chính là biện pháp duy nhất. Bạch Tình Tình chắc chắn sẽ không nói chỗ cất ghi âm cho nhà cô, chỉ có làm cho Bạch Tình Tình nghĩ cô ta bị Giang Ngưng trói lại, cô ta nhát gan như vậy, nhất định sẽ đưa bản ghi âm đó ra. Không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Côn bỗng nhiên vỗ vỗ vai cô, không khỏi thở dài. Việc này không cần con lo, chỉ cần con an toàn, hết thảy mọi chuyện cứ để cho ông. Miệng cô không khỏi cảm thấy khô khốc, cô không muốn ông nội già rồi cứ phải lo ngược lo xuôi tất cả như vậy. Chính việc này, cô cũng có thể xử lý. Trở lại chung cư, Bạch Túc Túc lập tức gọi điện thoại cho thám tử, để thám tử theo dõi Bạch Tình Tình. Dù sao Bạch Côn đã nói Bạch Quốc Hoa không được chi viện cho cô ta nữa, vậy cô ta chỉ có thể dọn ra ngoài. Thật không nghĩ đến, buổi tối hôm đó, thám tử đột nhiên gọi điện cho cô, nói là không thấy Bạch Tình Tình. Cô ta rất cảnh giác, chuyên môn chọn đi những nơi đông đúc người qua lại, rẽ ngoặt một phát người đã không còn thấy tăm hơi. Ghi âm còn chưa lấy được, Bạch Tình Tình lại biến mất, Bạch Túc Túc sốt ruột vô cùng. Nhưng chuyện không vui vẫn cứ kéo đến sau đó. Fan nhà Tô Nguyệt lẫn Ngô Hoàng ua nhau tưng bừng khói lửa ở trên Weibo, dưới khu bình luận thành một mớ hỗn độn. Bởi vì sự việc trên mạng, giữa trưa hôm sau Tô Nguyệt lại đăng một bài viết lên Weibo, ý tứ đại khái là cô ta mới là người đường đường chính chính, đỡ hơn mấy người hờ tí lại hất nước bẩn người khác. Sau đó, Ngô Hoàng cũng máu chiến, trực tiếp đăng lên một bài hàm ý không rõ lên Weibo, luôn luôn có một số người cứ thích làm chó đi cắn. Cỏ hoang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ hoang ở đây có lẽ là người qua đường. Bài vừa mới lên, Tô Nguyệt lập tức đáp trả, cô ta ngay lập tức đăng một bài lên Weibo, nói. Đỡ hơn mấy người, cỏ hoang cũng chẳng có được người mình thương. Fan lẫn idol hai bên trắng trợn ua nhau đã tạo nên đợt sóng to gió lớn trên mạng, hai phe hâm mộ cãi nhau nhiệt tình. Bạch Túc Túc cũng không ngờ tới Tô Nguyệt lại biến thành cái dạng này, quả thực buồn nôn đến cực điểm. Người ta đã không tranh giành với cô ta vẫn cứ đeo bám người ta không buông, còn lên móc mỉa trên mạng. Không xem lại bản thân mình thì có cái gì tốt đẹp cơ chứ? Đột nhiên Bạch Túc Túc nảy ra một ý, cô cũng đăng một bài lên Weibo. Bạch Túc Túc V, Ngô Hoàng vậy tớ chính là người thương của cỏ hoang cậu đó. Icon đáng yêu, netizen A, nữ thần thật đáng yêu. Icon thiên thần, netizen B cảm thấy tô, biểu thật là buồn nôn. Lần trước nói xấu Bạch Túc Túc dẫm váy mình, hại Bạch Túc Túc bị cộng đồng mạng mắng lâu như vậy, đến khi êm chuyện mới ngoi ngoi lên ra mặt giải thích. Cái thủ đoạn hắt nước bẩn này tô biểu có vẻ làm rất thành thạo ha. Icon mỉm cười, biểu, big, netizen C, người đứng sau chống lưng cho tô biểu không phải là tổng tài ảnh nghiệp Hoàn Thị sao? Rất muốn xem cảnh cô ta với Bạch Túc Túc cắn nhau nha, không biết ai lợi hại hơn. Icon cười khóc, netizen D, lầu trên thật biết đùa, bất quá tôi ủng hộ Túc tỷ của tôi nhé, người ta debut đi làm diễn viên Hollywood rồi. Netizen E quê, lần trước không phải Tô Nguyệt nói rằng cô ta và Bạch Túc Túc là chị em tốt sao? Lần này thì bị vả ngon rồi, chị em gì chứ không phải chị em tốt với cô ta nha. Icon mỉm cười, không bao lâu sau Chu tỷ liền gọi điện thoại tới, hỏi tại sao lại công khai ủng hộ Ngô Hoàng. Bạch Túc Túc cảm thấy chẳng có gì cả, chỉ là cô rất buồn nôn cái việc Tô Nguyệt đứng trước truyền thông tiếp nhận phỏng vấn mà nói cô với cô ta có quan hệ rất tốt. Ai con mẹ nó cùng cô ta quan hệ rất tốt, mấy ngày sau, sự việc trên mạng lại như được tiếp thêm lửa. Phía sau Ngô Hoàng có ba cô ấy làm chỗ dựa tự nhiên là không sợ. Nhưng đằng sau Tô Nguyệt lại có nhiều người ái mộ như vậy, khí thế cũng thập phần mạnh bạo. Hai người tựa hồ không ai sợ ai. Ván cờ hai người cuối cùng cũng vì tin tức một nam tài tử lái xe quá tốc độ mà hạ màn kết thúc. Tầm mắt của mọi người cũng theo đó rời ra ngoài, Bạch Túc Túc cũng chuẩn bị làm việc trở lại, dù sao những tài nguyên Phó Sâm lấy cho cô đều là tài nguyên tốt, bỏ đi thì phí cũng không nỡ bỏ. Cho đến một ngày, khi cô đi từ trường quay trở về, đến nhà đã thấy đèn trong phòng sáng. Không khỏi nghĩ đến một số chuyện đáng sợ, Bạch Túc Túc đứng ở trước cửa không dám tiến vào, trực tiếp hét thẳng vào bên trong. Ai ở bên trong, Chu tỷ biết mật khẩu nhà cô, Phó Sâm cũng biết. Nhưng mà đêm hôn khuya khoát Chu tỷ chạy sang nhà cô làm cái gì? Đúng lúc này, một người đàn ông thân hình cao lớn đột nhiên bước ra từ trong nhà, anh hình như mới từ phòng tắm đi ra, thân dưới chỉ mặc một cái quần thường, lõa thể cả một thân trên. Từng giọt nước chưa khô chảy đều xuống múi bụng hoàn mỹ, lúc này, tay anh còn đang cầm cái áo sơ mi chuẩn bị mặc vào. Thấy cảnh này, Bạch Túc Túc lập tức đỏ mặt, lại sợ ngoài cửa có người nhìn thấy, đành phải nhanh tay khép cái cửa lại, nghiêng đầu sang bên chỗ khác không dám nhìn anh. Anh, sao anh trở về mà cũng không nói một tiếng? Bạch Túc Túc đưa lưng về phía Phó Sâm, giọng nói lúng túng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn ra mở cửa lúc đang không mặc quần áo nữa chứ? Không đúng, đây là nhà cô, Phó Sâm không nói lời nào đi đến nhà cô để làm cái gì? Ngay lúc Bạch Túc Túc chuẩn bị nói gì đó, một đôi tay bỗng nhiên ôm lấy cô vào lòng từ phía sau, trên cổ cô đột nhiên xuất hiện thêm một cái đầu xù lông. Phó Sâm tựa hồ rất thích hôn cổ cô, không biết cái kiểu đam mê này từ đâu ra nữa. Phó Sâm cười khẽ, anh muốn nhìn một chút xem em có lén lút đi tìm tiểu tình nhân của em hay không. Anh vùi đầu vào cổ cô hít sâu một cái, mùi hương thơm thơm nhàn nhạt của cô lại khiến thần kinh anh càng trở nên hưng phấn. Bạch Túc Túc biết Phó Sâm còn chưa có mặc quần áo, Bạch Túc Túc không khỏi nghĩ đến cái đêm hôm đó, bỗng nhiên có chút xấu hổ, chỉ có thể lặng lẽ xoay tay chọc chọc lên bờ ngực cứng rắn của anh, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Vậy anh không thể mặc quần áo vào trước sao? Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Phó Sâm nắm lấy bàn tay không an phận của cô, giọng nói trầm khàn. Cũng không phải chưa từng thấy. Nói xong, anh ngừng một chút, đột nhiên đổi thái độ, khuôn mặt lạnh lùng còn mang theo ý tứ khác, giọng nói yếu ớt. Không phải, ngày đó qua tối, anh thật sự chưa nhìn thấy. 25 tháng 11 năm 2021. Tác giả có lời muốn nói. Suy nghĩ trong lòng Phó Sâm, cái gì anh cũng chưa thấy, vậy bây giờ mau cho anh xem đi. Editor, JL, cầu góp ý. Mong ủng hộ, theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu cách chương.